Ngôi sao sáng nhất, chương 42, trò chơi bắt cặp. Góc truyện audio.com. Hime, màn trình diễn của Gravity Melody thế nào? Có phải là rất tuyệt vời không? Em cảm thấy tim mình như muốn bay ra ngoài. Bọn họ là những ngôi sao thật sự, là những vầng hào quang rực rỡ trên bầu trời. Ha ha, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ đạt tới trình độ đó thôi. Đừng cảm thấy áp lực. Dù đó là đàn anh, nhưng bọn họ cũng từng là những idol nhỏ bé như em. Em hiểu mà, chỉ là cảm thấy chênh lệch thật sự rất xa. Không biết sau này em sẽ tỏa sáng như thế nào để đuổi kịp bọn họ. Thật là đáng mong đợi. Mà đúng rồi, Hame đang đợi để làm tóc cho em đấy, em biết rồi. Vậy em đi gặp chị ấy. À, chị chuẩn bị cho em một bộ trang phục đơn giản dễ di chuyển thôi nhé. Em không muốn trở nên nổi bật ngày hôm nay lắm. Giờ em còn chưa thể thật sự bình phục chị, hiểu rồi. Chị biết mà, màn trình diễn của bọn họ, quả là những ông hoàng của giới thần tượng chào hỏi Vivia sau khi trở về. Thời gian nghỉ ngơi của cô với tư cách là Hinari Amu đã kết thúc. Giờ là lúc để chuẩn bị cho game show tiếp theo. Bọn họ sẽ có một số khách mời là các thần tượng ngẫu nhiên. Tuy nhiên mời được nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay, đã đóng vô số bộ phim và mang về lợi nhuận và doanh thu cực đại như Gravity Melody thì quả là đáng kinh ngạc. Chắc hẳn trong đó còn có sự giúp đỡ của Brand. Muốn nâng đỡ cô thì cần phải có một sân khấu đủ lớn. Chỉ cần có thể bắt cặp cùng với một trong số ba người nhóm bọn họ và trả lời game show, độ chú ý tới cô sẽ tăng lên. Tuy nhiên đó là phản ứng tốt hay là phản ứng xấu, đến chính cô bây giờ còn chưa biết được. Dù cho lúc này cô có làm tốt thế nào, idol mới vẫn là idol mới, mà những thần tượng nổi tiếng lâu năm vẫn là những người dày dặn kinh nghiệm, dùng bọn họ như là một bậc nhảy để nổi tiếng. Kiểu gì cũng sẽ mang lại những ảnh hưởng xấu. Lường trước chuyện đó, cô cần phải càng trở nên rực rỡ và tỏa sáng hơn mới được. Hame-san, làm ơn, cho em một kiểu tóc như bình thường. Uốn nó lại và để thoáng ra. Phần tóc mái em sẽ sử dụng một chiếc kẹp tóc của Miracle Magic. Còn lại thì không cần trang điểm đâu. Vẽ một ít son lên cho nó hồng nhạt là được rồi. Về cơ bản nội tình của em vẫn ổn. Em chưa dùng nhiều mỹ phẩm bao giờ, nên bây giờ em cũng sẽ không dùng. Để tự nhiên vẫn là tốt nhất. Ô, hiểu rồi. Thể hiện mức độ vừa phải trên sân khấu đúng không? Vâng, thay đổi trang phục và kiểu tóc. Tháo ra cặp kính to đồ sộ. Cô bước đi theo Vivia tới khu vực chuẩn bị game show. Hiện tại thì cô chưa hiểu rõ luật chơi cho lắm, nhưng chủ yếu là bấm chuông trả lời câu hỏi là được. Nội dung phần thi sẽ bao gồm đề tài về các idol, kiến thức cơ bản của emblem, sau đó đến các kiến thực tế và những câu hỏi mang nội dung khó về kiến thức trường học. Mỗi nhóm chia làm hai người, bắt cặp bằng việc bốc thăm ngẫu nhiên, sẽ có những trò chơi nhỏ và một màn trình diễn ngắn trên sân khấu. Trò chơi chia làm 5 vòng. Nhóm giành chiến thắng sẽ giành được phần thưởng lớn nhất là 5 triệu yên. Nếu có người trực tiếp hoàn thành trả lời chính xác nguyên một bộ câu hỏi gồm 20 câu trong thời gian quy định sẽ nhận được phần thưởng là 3 triệu. Yên dành cho bản thân, nội dung là như vậy. Em hiểu chưa? Tí nữa lên người dẫn chương trình sẽ thuật lại một lần nữa. Bốc chúng cùng đội với người nào thì cũng phải cố gắng hợp tác tốt nhất là trả lời được càng nhiều càng tốt. Câu hỏi khó thì cứ việc tạo tiếng cười bằng những phần trả lời ngộ nghỉnh gây hài. Không cần phải cố gắng, nhưng phải làm thật tự nhiên, em hiểu rồi. Vậy ra chơi game show cũng là một chiến trường sao? Thú vị thật đấy, mỗi một công việc cứ như là anh hùng hoàn thành game ở trên máy tính. Hai em là game thủ sao? Nói chuyện nghe có phần hưng phấn thế. À không, mà kệ đi, em sẽ cố gắng hết mình tốt. Phải có tinh thần như thế chứ. Rời đi, nghe đạo diễn và biên tập nói chuyện. Cô lập tức chào hỏi thân thiện rồi chuẩn bị bước lên sân khấu. Ô, đàn em của cậu kia Subaru hửm, ăn mặc phù hợp đấy. Nhóc con chuẩn bị tham gia với bọn này rồi. Lần đầu có cảm thấy sợ không? Bình thường, màn biểu diễn lúc nãy rất tuyệt vời. Chúc mừng, ha ha ha, Lúc nãy nhóc có xem à, sao anh không nhìn thấy vậy? Ngồi ghế hàng đầu, không thấy chỉ có thể nói hoặc là anh quá quan tâm biểu diễn. Hoặc là anh mắt lé mà thôi, nói chuyện như vậy là không tôn trọng đàn anh đâu đó nghe chưa, đưa tay ra chỉ vào mũi cô. Cảm giác tên này cứ thích chọc cô thì phải. Quay ra chào hỏi với tất cả các người tham dự. Có người là thần tượng của các brand khác, có người thì là dẫn chương trình, là ca sĩ, là diễn viên. Tổng có 10 người gia nhập, nếu chia ra thành từng đội 2 người thì sẽ là 5 nhóm. Vừa đủ để thực hiện trên một sân khấu dạng vừa thế này, đủ để cho từng người phát sáng và thể hiện vừa phải. Lady and gentlemen, chào mừng quý vị với chương trình Quiz Show. Nhanh thì thắng mà chậm thì thua. Ngày hôm nay mọi người sẽ được chào đón những nhân vật đầy tỏa sáng và rực rỡ của chúng ta. Mọi người có hồi hộp không? Có, tất nhiên rồi, khán giả đồng thanh trả lời hô hét. Người dẫn chương trình đưa tai ra lắng nghe, rất là cool and respond, đúng là dân chuyên nghiệp. Vậy chúng ta cùng giới thiệu các nhân vật đến với ngày hôm nay nào. Nhóm ba người mở màn, Gravity Melody, Subaru, Umaki và Kakeru-san, mọi người hãy chào đón bằng một tràng vỗ tay. Tiếp theo là nữ diễn viên nổi tiếng Hamara Kino-san, nam ca sĩ hát solo Neora Maeto-san, cuối cùng là một idol mới ra nghề nhưng được nhiều người chào đón, Hinamori Hime-san, dưới sự ủng hộ và chào đón của tất cả. Rõ ràng là đến phần của cô thì mọi người có hơi nhạt hơn một chút. Nhưng cô không hề để ý mà vẫn mỉm cười bước tới. Điều này như có như không làm tăng thêm khí chất cho cô. Bước tới trước bục, giơ tay chào hỏi, nở nụ cười và thân thiện vẫy tay. Cô không có ảo ảo ra muốn thực hiện tương tác hỏi và trả lời làm gì. Bởi vì ở đây sẽ rất ít người trả lời cô. Nó chỉ làm cô vào tình thế khó xử thôi, trong khi xung quanh có đầy các đàn anh nổi tiếng. Nếu làm như vậy thì không khác gì tự đập đá vào chân cả. Nhóm ba người Subaru lướt nhẹ qua cô một cái, khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt chứa đựng sự tán thành. Vậy chúng ta cùng bắt đầu màn bắt cặp nào. Hãy bốc thăm từng chiếc quẻ ở phía trên, nghe theo lời của người dẫn chương trình. Đây là điều cần thiết. Bọn họ bước lên từng người một theo thứ tự ra sân. Mỗi người cầm lấy một quẻ. Cô là số 3, vậy có nghĩa là cô cùng nhóm với Kakeru-san. Chúng ta cùng cặp rồi nhỉ? Có tự tin không? Vâng, một chút, hy vọng anh sẽ giúp đỡ. Senpai không cần khách sáo vậy đâu. Đi thôi, phân chia cặp hoàn thành. Mỗi người trở về vị trí của mình, hướng tầm nhìn về phía người dẫn chương trình Taki-san. Ông ấy là người nổi tiếng trong việc gây hài, có phần tương đồng với anh chàng đang ở bên cạnh cô. Tuy có hơi khác nhau về cách thể hiện, cách trương,